Chương 1781, xa nhẫn chi hoa, khi dễ nữ hải. Xem ra tệ ạ gì dãy rủa, Lưu Húc tiếp tục cho nàng hạ sáo nói, ngươi nếu không phải lấy ra chút thành ý tới, ta nếu như cứu gả ạ dạ sau đó, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Hơn nữa Liêu muội liền muốn hướng dẫn từng bước, tiến sắt từng bước. Ta đổi chủ ý, hầu hạ ta một lần là bỏ qua cho cản cụ dô mạo phạm ta đại giới, còn như cứu gả ạ dạ nhà, xem biểu hiện của ngươi. Tệ ạ gì xoang mũi đau xót, cố nén rơi trong lòng bi phẫn, vì cứu hai người em trai, nàng không đếm xỉa đến, một lần cùng hai lần cũng không khác nhau gì cả. Buông ra bóp khớp xương trắng bệnh đôi bàn tay trắng như phấn, sâu hô ít mấy hơi phía sau, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc cười hắc hắc, tệ ạ gì đều đi tới, kỳ thực đã là khuất phục, cũng không cần đem nàng đùa quá lợi hại được rồi, vừa mới bắt đầu cũng quá trọng miệng nói, dễ dàng bị chơi hỏng. Làm hiền lành chủ nhân, tự nhiên không thể đối xử như thế người hầu gái, dù sao cũng 24h thiếp thân, muốn chơi hư tùy thời đều có thể. Lưu Húc mặc quần, cảm giác cả người đều buông lỏng không ít, ở chợt đạt được lực lượng cường đại thời điểm, có vài người dễ dàng mê thất chính mình, mà Lưu Húc chính là lợi dụng loại này phi thường quy tính thủ đoạn, để mình có thể nhanh chóng đi tới. Xem tệ ạ gì, nàng như là đã làm đến bước này, vậy chính là mình nữ nhân. Lưu Húc đối thủ cúc thái độ khá hơn nhiều. Đối với vẫn ngồi dưới đất yên lặng chảy nước mắt xa nhẫn công chúa nói ra, tệ ạ gì chan, chúng ta hiện tại còn không phải ít thuộc mà thôi, các lộ ủy chưa quen thuộc, ngươi thì sẽ biết, ta nhưng thật ra là một cái cực kỳ hiền hòa người. Hiền hòa ngươi một cái quỷ! Tệ ạ gì tức giận chừng Lưu Húc liếc mắt, hoàn toàn không có một thân là người hầu gái nên có bộ dạng, bất quá xa nhẫn chi hoa không phải liền chính là cái dạng này sao? Lại nói, nhân gia cũng cực kỳ có chừng mực không phải sao? Chí ít, không có đối với Lưu Húc bạo nổ thô tục. Được rồi. Nếu là hiền hòa chủ nhân, cái kia ta đương nhiên sẽ không ép ở lại ngươi bên người, ngươi đi đi. Lưu Húc đại độ phất tay một cái. Ngươi để cho ta đi! Tệ ạ gì ngẩn ra, hắn không phải hẳn là đem mình nuốt lại, cùng hắn phát tiết thú muốn sao? Loại chuyện như vậy, nàng nhưng là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp qua. Những cô gái kia bi thảm, tệ ạ gì chỉ là muốn vừa nghĩ, đều cảm giác cả người run rẩy. Không sao cả, ngược lại đều là theo gọi theo đến, cho nên ta sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi. Lưu Húc nuốt bay. Hắn có phi lôi thần chi thuật, còn không phải 24h, chẳng phân biệt được thời gian và địa điểm, muốn ngày liền ngày. Cái kia chuyện ngươi đáp ứng ta, tệ ạ gì đạt được tự do, phản ứng đầu tiên tự nhiên là vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng lo lắng Lưu Húc đổi ý, nếu là nàng cật kiền mạt tịnh không nhận chướng làm sao bây giờ? Cái kia lão nương há lại không phải thua thiệt chết lúc này, tệ ạ gì mình cũng không có vừa rồi cái loại này làm bị cẩu cắn một cái cảm giác, nàng muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cản cù dâu ngươi hiện tại có thể mang đi. Còn như gã ạ dạ, hắn còn sống, cho nên căn bản không cần cứu. Lưu Húc vẻ mặt biểu tình dương dương tự đắc nói, ta nhưng là giúp hắn thoát khỏi gì nụ gì kỳ thân phận, cho nên, tệ ạ gì ngươi không nên quá cảm tạ ta rồi. Gã ạ dạ không chết! Tệ ạ gì nghe vậy vui vẻ, mặc dù không minh bạch vì sao sủ cả cụ chết, gã ạ dạ còn sống, thế nhưng không trở ngại nàng mừng rỡ như điên tiếp thu tin tức này. Như vậy vấn đề tới, nếu như gã ạ dạ đẹp chết, vừa rồi chính mình há lại không phải là bị lừa nghĩ đến mình bị Lưu Húc buộc làm những chuyện kia? Tệ ạ gì trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Tựa như, vừa thẹn lại khô, thân là xa nhẫn công chúa kiêu ngạo khiến nàng phẫn nộ tới cực điểm. Bất chấp hai người trên thực lực có không thể vượt qua hồng câu, sao bắt đầu mình rơi vào trên đất tam tinh phiến, giống to, ngươi cái này quân trời đánh sắp phôi, lao nương liều mạng với ngươi. Vừa đấm vừa xoa, lặt mềm buộc chặt phía dưới, bị Lưu Húc cho mạnh mẽ đánh lên hắn ấn ký, ghê tởm hơn chính là, làm đây hết thể đều kết bó buộc, tệ ạ gì cho là nàng trả giá đều rất đáng giá lúc. Lưu Húc lại tới một câu, đều là lừa nàng. Cái này không phải liêu muội, đây là tìm đường chết. Tệ ạ gì hận không thể đem Lưu Húc xanh thôn hoặc bác, người này là lên trời phái tới dằn vặt chính mình ác ma sao? Tệ ạ gì chan, đừng quên lời của mình đã nói, a ngươi hiện tại có thể là ta thị nữ, đối với chủ nhân lưới giao tương hướng, ngươi nghĩ quá hậu quả sao? Lưu Húc nhìn một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình tệ ạ gì, hơi hợt nói ra, xem ra gã ạ dạ còn sống ngươi thật giống như rất thất vọng a, bằng không, ta hiện tại lập tức giết chết hắn thế. Nào hắn lại nói ung dung, thế nhưng nghe vào tệ ạ gì trong lỗ thai, không thua gì nổ vang một cái kinh lôi. Tệ ạ gì nhẹ buông tay, tam tinh phiến ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Kỳ thực, nàng cũng biết, Lưu Húc lừa gạt không phải lừa nàng cũng không có gì khác nhau. Mạnh mẽ ba cùng hiếp bức ba thực sự không có gì bất đồng, ngược lại đều là trái với tệ ạ gì ý nguyện, mà miễn là hắn còn nắm giữ cản củ rổ cùng gà ạ dạ đích thực sinh mệnh, vậy mình cũng không có biện pháp phản kháng, thậm chí ngay cả kết thúc chính mình sinh mệnh đều làm không được đến. Đổi thành người khác, tệ ạ gì còn khả năng liều mạng một lần, tranh thủ đồng quy vu tận, nhưng là đối thủ là Lưu Húc, nàng không có bất kỳ cơ hội, cho dù là trên lý thuyết cơ hội. Thấy rõ điểm này phía sau, tệ ạ gì triệt để bỏ qua, tự giận mình khóc lớn tiếng nói, hôn đảng ngươi chính là cái keto y tại sao muốn khi dễ như vậy ta một nữ hài tử. Nữ hài tử thực sự là mới mẻ thuyết pháp, bình thường nữ nỉ dạ có thể sẽ không dễ dàng nói ra cái gì nữ hài tử các loại, có thể thấy được tệ ạ gì cũng là bị bức phải thực sự không có biện pháp, tâm lý phòng tuyến một số gần như tan vỡ. Được rồi, ta có điểm rất nhiều, ngươi ở lại bên cạnh ta, về sau chậm rãi sẽ phát hiện, bởi vì ưu điểm của ta chính là khuyết điểm quá ít. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ ta thời điểm, ngươi cũng sẽ bị ta mị lực sở khuynh đảo, liều lĩnh điên cuồng thích ta, ta coi như yêu miêu yêu cẩu cũng sẽ không thích ngươi hành, ghét nhất miêu nô cẩu nô, đến lúc đó chờ ngươi không thể tự kiểm chế thích ta thời điểm, ta xem ngươi làm sao đem lời này thu hồi đi. Lưu Húc bĩu môi, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Phim DS, cảm ơn ông trời xử Bạch Duệ khen thưởng.